Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, anh có phải biết cái gì không? Tống Thu không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi một tiếng. Sở Trần vừa định trả lời, điện thoại di động cũng đã rung lên. Sở Trần NSLN thoáng qua, là Vân Đạo Tôn gửi tin tức tới, phía trên chỉ có 4 chữ. Bến tàu Thiên Bằng. Sở Trần nở nụ cười. Sự thật đã được tiết lộ. Một, mấy người lập tức đều choáng váng. Sở Trần không phải ỷ đang tìm kiếm tung tích của lính đánh thuê Hắc Liêm sao? Sao đột nhiên lại nói một câu như vậy? Sự thật cái gì? Hắn đã tra được gì? Giang Ánh Đảo hận không thể đoạt lấy điện thoại di động của Sở Trần, nhìn xem trên đó rốt cuộc viết cải gì. Anh có biết lính đánh thuê Hắc Liêm trốn ở đâu không? Từ Đồ Tĩnh cũng vội vàng hỏi. Tôi không quan tâm đến hành tung của lính đánh thuê Hắc Liêm. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đảo, thần sắc nghiêm túc nói, cô có thể chỉ huy đột kích này không? Lần này, chúng ta có 80 cơ hội, ngược vật đều bắt được. Cái gì? Giang Ánh Đảo kinh hô, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô vẫn đi theo bên người Sở Trần rõ ràng cái gì cũng không có làm. Anh rể, thật sao? Tống Thu cũng kích động, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là thật. Như vậy, anh rể cũng quá thần rồi. Tôi nói rồi, Ninh Quân Hà không cần phải che giấu hành tung của mình, hắn hoàn toàn có thể minh ngang cùng Trương Thành và Dương Khiêm đứng chung một chỗ. Sở Trần nói, trừ phi hắn đã rời khỏi bến tàu Thiên Nghiệp. Căn cứ theo tin tức tôi vừa mới nhận được, Ninh Quân Hà, hắn đã đi đến bến tàu Thiên Bằng. Vừa dứt lời, trong lòng Giang Ánh Đào đột nhiên chấn động. Bến tàu Thiên Bằng. Vô số tin tức hội tụ trong đầu Giang Ánh Đào, cuối cùng nổ tung ra. Bến tàu Thiên Bằng, nơi kinh doanh thủy sản của Dương Thị. Tất cả những gì xảy ra tối nay tại bến tàu Thiên Nghiệp, đều là đạn khói. Mục đích của đối phương chính, là Dương Đông kích Tây. Tình huống bên này náo loạn càng lớn, lại càng không có người chú ý đến bến tàu Thiên Bằng. Bọn họ nếu như lựa chọn vào lúc này, giao dịch ở bến tàu Thiên Bằng, thần không biết quỷ không hay. Đó là cơ hội tuyệt hảo. Chỉ là trần chờ vài giây, Giang Ánh Đào quyết đoán đi ra ngoài. Tôi không có mệnh lệnh của phía trên, nhưng mà, tôi sẽ thử, ai là trưởng tổ đột kích này? Giang Ánh Đào hỏi, một người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt hữu thần đi ra, tổ trưởng tổ đột kích tổ 9, Tiếu Phong. Tiếu Phong không biết về, sao? Giang Ánh Đào lại đột nhiên, đi ra, cách Trương.